cô ấy xinh đẹp như vậy. Chương 65, điểm tâm, góc truyện audio.com, edit thăng SALIM, beta thăng KUMOE. Nếu chữ trên mạng có thể biến thành nước miếng, cô nhất định sẽ bị cái di động dìm chết bằng một trận đại hồng thủy. Top 10 hot search Weibo thì tới 3 cái là của cô. Hứa Anh nhìn laptop xem tai tiếng mới của mình, thằng em gái Hoa Anh Túc Quốc Dân sụp đổ hình ảnh thăng. Thằng Hứa Anh phá thai thăng, thằng ngẫu nhiên quay được video Hứa Anh tại bệnh viện thăng. Hot search thứ nhất có tới 312 vạn lượt chú ý. Hứa Anh điểm tay ấn vào, nhìn chằm chằm chữ bạo màu đỏ trên màn hình, cố nén giận. 10 phút trước sau khi vừa cúp điện thoại của Mason, váy ngủ cô cũng chưa kịp thay, đã nhanh chóng mò dậy mở máy tính. Tài khoản Weibo của cô ngay lập tức được lên trang nhất. Tất cả mọi người trên mạng đều đang truyền bá video cùng với ảnh chụp cô đội mũ đeo khẩu trang xuất hiện ở bệnh viện phá thai. Thông tin nửa thật nửa giả. Còn có ảnh chụp L đơn từ giải phẫu, danh sách phí dụng cùng với phiếu trả tiền thuốc. Nguyên một bộ hồ sơ đầy đủ, nếu cô không phải đương sự, nhìn thấy cũng nghĩ là thật. Trên hot search có rất nhiều bài viết muôn màu muôn vẻ. Còn có kiểm kê, những nam thần tượng nhóm nam thần tượng đã từng qua tay Hoa Anh Túc. Còn có các loại, người đã chứng kiến đứng ra xác nhận, nói chung là đủ thể loại tin tức nóng. Còn có người lôi ra cả lịch sử đen tối thời đi học của cô. Bình luận xuất hiện nhiều nhất là, không có nhân cách phá thai, ảnh hưởng rất xấu, tốt nhất nên cút ra khỏi giới giải trí. Cũng có những fan có lực tinh thần tốt kêu gọi lý trí tin tưởng cô, nhưng cuối cùng bị người ta nhổ nước miếng làm chết chìm. Hứa Anh gãi gãi chán, tiếp tục vuốt xuống xem, sau đó xuất hiện một dòng văn bản ở hạng 10 hot search. Thằng cha của đứa bé là nam chính ở cửa gara thăng. Hứa Anh vừa động giữa mày, nhanh chóng click mở dòng hot search. Click mở lần thứ nhất lập tức nhảy ra một bức ảnh chụp. Giữa ngàn người truyền thông đông đảo trong đại hội, hội trường vàng rực lóng lánh, ở đằng trước có một bục giảng, giày da tây trang, người đàn ông chỉn chu hoàn hảo, đang đứng bên cạnh microphone. Biểu tình lãnh đạm, anh tuấn bất phàm. Sáng sớm cuối mùa thu, không khí lạnh lẽo. Hứa Anh nhìn chằm chằm bức ảnh chụp không nhịn được hít một hơi. Cố Tinh Trầm, gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày hôm nay, Weibo Cố Tinh Trầm hoàn toàn nổ tung. Bình luận che lấp trời đất. Các hiệp sĩ bàn phím bình luận muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng nói. Mang tâm tình phức tạp, Hứa Anh yên lặng vào Weibo Cố Tinh Trầm, chờ sách lược của đoàn đội PR để giải quyết. Trong nhà Trần Tinh Phàm có bối cảnh mẫn cảm, cô quyết không thể cuốn Trần Tinh Phàm vào. Trần Tinh Phàm muốn ra mặt làm sáng tỏ trên WeChat, toàn bộ cô đều từ chối. Bán đứng bạn bè, Hứa Anh tuyệt đối không bao giờ làm. Mason rất khẩn trương lo lắng, ngày thường chuyện đen tối của Hứa Anh đã nhiều, lần này còn giống như nổ tung, hơn nữa phía sau giống như có người khai đao. Dư luận rất kịch liệt, đối với Hứa Anh cực kỳ bất lợi. Người phụ nữ buông thả, chưa lập gia đình đã phá thai, có sức ảnh hưởng quá lớn. Đạo diễn của bộ thương chiến kịch thông báo với Mason, nếu không xử lý tốt tin đồn, khả năng sẽ suy xét thay đổi người. Hứa Anh chờ tới 4 giờ chiều, không nghĩ tới sách lược của phòng PR lại là cần phải phối hợp làm sáng tỏ với nam chính trong sự kiện. Số điện thoại Cố Tinh Trầm cô đã xóa, chỉ còn giữ lại số WeChat. Thời tiết âm u, góc truyện audio.com, không bao lâu đã có cơn mưa thu xuống. Tòa cao ốc truyền thông KS ở tầng 15, Hứa Anh đang ngồi ở phòng nghỉ đối mặt với giao diện WeChat, nhíu mày trước chiếc ảnh đại diện là vô số những đường cong của thị trường chứng khoán. Ngón tay ở chỗ xin thêm bạn tốt do dự hơn 10 phút. Chậm chạp không thể ấn nổi, do dự qua nửa giờ tâm tình cô ngày càng não nề. Cuối cùng, Hứa Anh dứt khoát cắn răng một cái, quyết đoán thu lại tay, cầm áo gió trực tiếp xuống thang máy tới gara. Hít sâu một hơi, Hứa Anh kéo ra cửa xe ngồi vào, thắt lại dây đai an toàn, nổ máy. Móng tay được sơn cẩn thận, ở trên màn hình di động ấn vào vị trí bản đồ, nhập vào. Tòa nhà EC Tài chính Quốc tế, gạch nối gạch nối gạch nối. Bởi vì đã tới một lần, cho nên không còn xa lạ. Lần này Hứa Anh thông minh hơn, ở trong xe chờ không xuống xe thì sẽ không bị chụp. Thời điểm tan tầm đã qua đi, lúc này gara trống vắng không bóng người. Di động hắt ánh sáng le lói trong không gian xe tối tăm, thời gian hiển thị 21:03, Hứa Anh qua cửa sổ xe nhìn sang bên cạnh, một chiếc xe BMW màu đen, rất thương vụ, không nhiễm một hạt bụi, an tĩnh đứng yên, cũng không thấy chủ nhân nó có vẻ sẽ xuất hiện. Hình như Cố Tinh Trầm đã tăng ca khá khuya, có vẻ công việc rất vất vả. Trên mặt mang theo khẩu trang đen, Hứa Anh nỉ non trong khẩu trang nghe muốn rầu rĩ. Thời gian chờ đợi càng dài, tâm tình cô càng phức tạp. Vụ hot search Weibo liên lụy lớn như vậy, đăng đầy cái loại tin tức trên các app lớn. Cố Tinh Trầm khẳng định đã biết, Cho nên, hiện tại anh ấy có ý nghĩ gì? Trong xe hơi nóng, Hứa Anh mang khẩu trang kéo thấp xuống một chút, cúi đầu mở Weibo. Thằng cha của đứa bé là nam chính ở cửa gara, thằng cái này vẫn còn ở trên hot search. Người kia có ảnh chụp Weibo cố tình trầm tiêu đề của bài viết. Cha của đứa trẻ là nam chính hẹn hò cửa gara một rùa biển ở Wall Street, là tân tú của giới tài chính A còn cố tình trầm. Hứa Anh hôm nay cũng mới biết được cố tình trầm có Weibo. Mang tính chất công việc còn có chứng thực, sau đó đính kèm chút thành tựu của anh. Nội dung Weibo tất cả đều là các tin tức ngành sản xuất, các tinh anh quản lý cấp cao của công ty, một vài lễ lạt, sự kiện, không có chút sinh hoạt cá nhân nào. Nhưng lượng bình luận rất kinh người, tất cả đều là vì vụ bê bối ở cửa gara mang tới. Bình luận top có mấy cái được like rất nhiều. Huỳnh Đệ, làm nữ minh tinh mang thai lại không chịu trách nhiệm, có ngày sẽ gặp quả báo 666. Đáng thương cho sinh mệnh nhỏ kia. Cha nam, để người phụ nữ của mình một mình phá thai thì anh cũng chẳng phải loại gì tốt văn nhã bại hoại. Lông mày Hứa Anh nhăn chặt lại, nội tâm thử đặt mình vào hoàn cảnh người đàn ông trong lúc này. Bạn gái cũ nhiều năm không liên hệ lên hot search về việc phá thai, tự mình chẳng hiểu sao bị úp nổi, bị vạn người mắng là cha nam. À, ngẫm lại thật quá đáng thương. Hứa An đỡ chán, từ trước đến nay vô sỉ như cô cũng cảm thấy không có mặt mũi gặp vị bạn trai cũ này. Tựa hồ bất kỳ thời điểm nào ở thời học sinh, hay là hiện tại, mỗi lần cô cùng cố tinh trầm gặp lại, đều là mang bộ dạng của cha nữ. Ai, thật đúng là cha nữ. Hứa Anh tâm can đang vạn phần nôn nóng, xe BMW bên cạnh liền sáng lên đèn, dọa trái tim cô run run. Âm thầm hạ cửa sổ pha lê, đôi tay Hứa Anh đáp trên cửa xe, giống như một tên ăn trộm lén lút theo tiếng bước chân xa xa nhìn lén. Bước chân có tiết tấu, không nhanh. Gocchuyenaudio.com Không chậm, ở trong gara trống vắng, tiếng vọng linh hoạt kỳ ảo giống như giọt nước lạc đàn. Không khí ngưng đọng như nước bị tạo lên gợn sóng, đâm vào màng tai cô. Dẫn tới trái tim cô cũng theo đó mà co rụt lại. Bởi vì tầm mắt bị một bên xe che lại, Hứa Anh đầu tiên chỉ thấy một đôi giày màu nâu trầm của đàn ông, sau đó bên trên là quần tây chân dài cùng với bước chân đong đưa, đôi tay trắng nõn, đồng hồ trên eo người đàn ông có chiếc thắt lưng hình chữ H. Rốt cuộc anh cũng đã đi đến bên xe của mình, ánh mắt hơi rũ, có chút mỏi mệt, lười nhác lãnh đạm, nhìn giống như chẳng có hứng thú với bất luận thứ gì. Cố tình trầm vừa kéo cửa xe, bỗng nhiên sau lưng vươn ra một cánh tay trắng nõn, đem cửa xe ầm một cái đóng lại. Trên chiếc xe màu đen, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của con gái ngay lập tức tạo ra sự đối lập. Trong khoảnh khắc, có mùi nước hoa quen thuộc từ sau lưng anh đánh úp lại. Đánh thức khứu giác, cơn buồn ngủ trong nháy mắt bị xua tan, đôi mắt cố tình trầm trừng to từ trên cửa sổ pha lê thấy bóng dáng người phụ nữ kiểu diễm là lướt lộ ra một nửa phía sau sườn anh, cô đang xuyên qua cửa kính đối diện với anh. Tâm sự chút, sau đó đôi mắt cô cong cong cười. Bạn trai cũ, gạch nối. Bắt tay vào thực hành so với Hứa Anh tưởng tượng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cô cũng không dám tin tưởng, vừa rồi mình có thể thuyết phục người ta lên xe thuận lợi như vậy. Chỉ là hiện tại phảng phất so với vừa rồi khó hơn. Cửa xe bị đóng lại, Hứa Anh xoay người đeo đai an toàn, thuận thế liếc mắt nhìn người đàn ông trầm mặc không nói ngồi ở ghế sau. Anh rũ nửa con ngươi nhìn phía trước, quanh thân tản ra khí lạnh. Hứa Anh không khống chế được mà nuốt một ngụm nước miếng, da đầu từng lớp tê dại. Cố tình trầm thật sự ngồi trên xe cô, giống như, nằm mơ, sợ sao, cố tình trầm đột nhiên mở miệng. Hứa Anh ngưng hẳn đánh giá đối với anh, rũ mắt cột kỹ đai an toàn. Không, lại bổ sung, có cái gì còn chẳng sợ bằng. Người bên cạnh nghe xong, không phản ứng. Có một chút hồi ức không tốt đẹp tựa hồ như bị từ sợ gợi lên. May mà bọn họ không nói gì, trầm mặc an tĩnh cứu vớt cục diện xấu hổ này. Hiện tại cố tình trầm thành thục nhưng tựa hồ càng thêm lạnh lẽo. Đường nét cũng trở nên cứng cáp hơn nhiều. Hứa Anh phát hiện đối phương đã có biến hóa. Động cơ ô tô được phát động, thân xe rung lên cực nhỏ, Hứa Anh vặn tay lái định lái đi, đèn xe liền bắt đầu lóe hồng, có tiếng cảnh báo vang lên. Hứa Anh nhíu mày, cố tình trầm nhìn mặt đồng hồ, xe không đủ xăng, không thể nổ máy. Hứa Anh, thoáng chút xấu hổ, không đủ xăng, cô thấy rồi, đáng chết, thật hối hận trên đường không đổ xăng, thôi thì đi xe tôi đi. Cuối cùng, vẫn là Hứa Anh ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ chiếc BMW. Bên trong xe không gian khá mở, không có phụ tùng trang trí, không khí cũng thoáng hơn. Đi đâu, tìm một nơi có thể yên tâm nói chuyện. Đôi tay Hứa Anh giao nhau đặt ở túi dây xích trên đùi, dáng ngồi đặc biệt có chút khách sáo, nhưng cô vẫn nỗ lực duy trì sự thả lỏng mặt ngoài. Quán cà phê của bạn tôi, có thể không? Có dễ bị chụp lén không? Sẽ không, vậy là tốt rồi, không khí vô sắc vô vị, dần dần có chút mùi hương nhàn nhạt trên người phụ nữ tản ra. Cố Tình trầm hít thở không khí này, đôi mắt rũ xuống, cố thu lại cảm xúc nổ máy xe. Nhưng anh không lập tức lái đi. Góc chuyện audio.com, mà từ hộp nhỏ giữa hai chiếc ghế, lấy ra một hộp mắt kính, lại từ đó lấy ra một chiếc kính viền bạc. Hứa Anh hạ sườn mặt nhìn anh dùng tấm vải sạch sẽ bằng nhung tinh tế lau kính, sau đó mới mang lên. Hiện tại anh phải đeo kính sao? Ngẫu nhiên, cận sao, một chút, Hứa Anh nhấp môi dưới. Nhiều năm không gặp bây giờ nói chuyện phiếm lại có cảm giác không thể nói nên lời. Cố Tình trầm vẫn luôn trầm mặc, Hứa Anh cảm thấy không khí quá xấu hổ cũng đành nói chút gì đó. Tôi tới tìm anh, là muốn cùng anh nói lời xin lỗi. Hại anh vô cớ bị cuốn vào gió lốc của dư luận. Cùng với, có chút việc muốn anh giúp một chút, tới nơi rồi hẵng nói. Ừm, cũng được, sự xấu hổ vi diệu lại tràn lan, Hứa Anh cũng không muốn nói nữa. Bạn bè nhiều, giỏi giao tiếp, người nào cô cũng có thể dùng lời nói ma quỷ để đối đáp. Nhưng mà trong nháy mắt này, đối diện với Cố Tình trầm, cô không thể nào tìm được đề tài thích hợp, vụng về không chịu nổi. Cố Tình trầm bí hiểm nắm không ra, Hứa Anh cảm thấy có chút bị dày vò. Suy đoán tâm tư đối phương, lại nghĩ về vấn đề của mình. Xe tiến vào đường hầm, đỉnh đầu không ngừng có ánh đèn màu trắng bay qua, trong xe cũng thoát sáng thoát tối. Dư quang Hứa Anh quét sang bên cạnh, vì phải lái xe Cố Tình trầm cởi áo khoác âu phục, hiện tại chỉ mặc áo sơ mi trắng. Hình dáng sườn mặt rõ ràng, trên mũi có một đôi mắt kính trong suốt. Trên tay lái bằng da màu đen, đôi bàn tay trắng nõn, mờ u bàn tay hơi hơi nhô lên mạch máu màu xanh nhạt uốn lượn, thỉnh thoảng thao tác đổi hướng. Móng tay sạch sẽ, ở dưới ánh đèn có ánh phản quang nhàn nhạt. Anh ấy không đeo nhẫn, là vẫn độc thân sao? Hứa Anh âm thầm nhìn bóng dáng Cố Tình trầm, cô nhìn anh thật lâu, sau đó nhớ tới thật lâu trước kia cô đã từng đọc được một đoạn lời kịch phim. Tôi thích loại mũ áo chỉnh tề văn nhã bại hoại, mang mắt kính tay đẹp giọng nói dễ nghe, tôi ăn cơm anh ấy nấu, sau đó, trở thành điểm tâm của anh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, lẽ ra chương này phải được đăng lên page, mà không hiểu tay nhanh hơn não như nào mà up tuẹt luôn lên đây. C75 vẫn sẽ đăng page nhé, dấu lớn omega dấu bé cách chương.